Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, đoạt kinh. Tiêu Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở ra đôi mắt sáng liếc nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào Sở Ly trên người. Sở Ly nói, không sao cả a, tàng kinh các bị bọn hắn cướp sạch. Tiêu Kỳ nhíu mày hừ một tiếng nói, thật là hèn hạ vô sỉ. Sở Ly đại viên kính trí đã thấy tàng kinh các tình hình. Bên trong trống rỗng cái gì cũng không có lưu lại. Giống như chưa bao giờ qua sách. Không phần ngoại lệ không có. Giá sách cũng cùng một chỗ biến mất. Hiển nhiên là ngay cả sách mang tủ sách cùng một chỗ lấy đi. Bọn hắn như thế nào phá ta trận pháp? Sở Ly hỏi. Hắn tại trận pháp bên trên tốn rất nhiều tâm tư. Uy lực kinh người. Theo lý thuyết xông vào là không thể nào. Chính là phá trận phù cũng không có khả năng. Lúc trước đã tưởng tượng đủ loại xông tới biện pháp. Đều bị hắn chặn lại. Tàng kinh các gần như không có khả năng bị công phá. Lại vẫn cứ bị công phá. Lúc trước Tiêu Kỳ đề nghị chuyển di một chỗ tàng thư. Lại bị hắn bác bỏ. Tràn đầy tự tin nói Cát Tường Tông không xông vào được đến. Tình hình bây giờ lại cho hắn một bạt tai. Để hắn mặt bên trên nóng bỏng. Tiêu Kỳ thở dài, bọn hắn tựa hồ vận chuyển một môn kỳ thuật, chuyên môn khắc chế trận pháp, chẳng qua cũng có hai người lọt vào phản vệ, không có thể hành động, cho nên ta mới có thể có cơ hội dây dưa không ngớt. Đợi đến ngươi qua đây, nàng không có sách Sở Ly lúc trước tràn đầy tự tin tình hình. Giống như quên, lại là vì chiếu cố Sở Ly mặt mũi. Sở Ly thở dài, coi thường anh hùng thiên hạ. Cái này một giới kỳ công bí thuật càng nhiều. Cái này đều oán ta. Nói cái này làm cái gì? Tiêu Kỳ lườm hắn một cái nói. Còn tốt ngươi đủ cẩn thận. Đem những cái kia sách quý giấu đi. Không có bị lấy đi. Sở Ly cười nói. Nếu bọn hắn dám cướp sạch tàng kinh các. Vậy chúng ta cũng muốn trả thù trở về. Liền sợ bọn họ đã có chuẩn bị. Chờ lấy chúng ta chui vào đâu? Tiêu Kỳ nhíu mày khẽ nói. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chui vào? Nhìn thấy bên này toàn quân bị diệt. Bọn hắn nhất định có chuẩn bị. Nàng chưa từng dám xem thường Cát Tường Tông thực lực. Tông chủ là lợi hại. Âm dương hộ pháp cũng lợi hại. Nhưng đây đều là có thể ra ngoài sơn môn. Trấn thủ sơn môn còn có nhân vật càng lợi hại. Giống luyện thành tịch nhạc thần quang đám lão già này. Hiện tại chết một cái loại lão gia hỏa này. Ai biết vẫn sẽ hay không có lợi hại hơn. Sở Ly nói. Ta đi qua đi. Thiên Ma Kinh. Tiêu Kỳ cau mày nói. Thật muốn bạo lộ ra a? Không để bọn hắn phát hiện thuận tiện. Sở Ly mỉm cười nói. Mà lại bọn hắn cũng chỉ cho là thuật dịch dung. Tầng trời này thuật dịch dung cũng vô cùng lợi hại. Hắn thông qua tàng kinh các sách biết. Cái này một giới thuật dịch dung cũng có sửa đổi dung mạo đổi mặt bản sự. Không kém hơn Thiên Ma Kinh biến hóa. Chẳng qua Thiên Ma Kinh càng quan trọng hơn là cải biến khí chất cùng nhân cách. Một khi Thiên Ma Kinh toàn bộ vận chuyển, liền triệt để chuyển hóa làm một người kia. Chính mình nguyên bản ý thức ngược lại đứng ở càng bên trên một tầng. Trở thành người thao túng. Thân là người thao túng sẽ không quản việc nhỏ. Chỉ phụ trách lớn phương hướng. Còn lại toàn bộ từ biến hóa ý thức để hoàn thành. Liền giống một cái cấp trên chỉ huy xuống là tầm thường. Ngoặc kép, cái kia vạn vạn cẩn thận. Vạn nhất bại lộ quá nguy hiểm. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly cười nói. Đừng quên bản lãnh của ta. Dù cho chết cũng có thể sống sót. Cái kia càng không thể khinh thường. Tiêu Kỳ nói. Nghĩ như vậy, dễ dàng nhất mất mạng. Sở Ly cười gật đầu. Sở Ly vô thanh vô tức tiến vào Cát Tường Tông. Đứng tại một rừng cây nhỏ bên trong. Trong rừng cây có một cái sân luyện công. Đang có một cái Cát Tường Tông đệ tử nhẹ nhàng luyện Cát Tường thần trưởng. Mi thanh mục tú. Động tác yêu nhã. Nhưng tu vi thâm hậu. Lại là một thiếu niên tuấn kiệt. Là Cát Tường Tông nhân tài mới nổi. Thấy Sở Ly tán thưởng không thôi. Xác thực địa linh nhân kiệt. Tầng trời này nhân vật được trời yêu ái. Thiên phú siêu nhân. Sở Ly đứng tại trong rừng cây. Đại viên kính trí xem chiếu vào thanh niên này. Tên là Chính Trực Trung. Xuất thân Cát Tường Tông. Cha mẹ đều là Cát Tường Tông đệ tử. từ nhỏ tiếp nhận nội lực phạt mau tẩy tùy, cho nên so người khác đoạt trước một bước, tư chất tuyệt đỉnh, mà lại đối với Cát Tường Tông võ học lĩnh ngộ cũng càng sâu tại người ngoài. Cho nên trở thành người nổi bật cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vẫn là cái võ sĩ, một trái tim tu luyện, không để ý tới tục sự, diệt ngọn thái thượng sự tình không có xuất động, như cũ chuyên chú vào tu luyện Cát Tường Thần Trưởng, muốn đem Cát Tường Thần Trưởng tu luyện đến cảnh giới đại thành lại xuất thế lần nữa. Tông môn các trưởng bối đối với hắn hậu ái, do nó tùy thích, không lấy tục sự quấy rầy. Sở Ly dùng đại viên kính trí xem chiếu đầu óc hắn, lật xem kinh nghiệm của hắn, đơn giản giống một tờ giấy trắng, võ công hơn người nhưng tính tình có mấy phần ngây thơ, không thông thế sự, nhưng thân ở Cát Tường Tông cũng không cần rất thông thế sự. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên ra hiện tại hắn sau lưng, không đợi hắn kịp phản ứng, đã chế trụ, sau đó lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi trong động, đem nó phong bế huyệt đạo, 4 ngày sau đó liền sẽ giải khai, đến lúc đó hắn sẽ tự mình chạy về Cát Tường Tông. Chẳng qua sau khi tỉnh lại hắn sẽ phát hiện, tu vi của mình bị phế, cần lại tu luyện từ đầu, bằng tính tình của hắn, nhất định sẽ vùi đầu khổ luyện tới mấy năm. Sở Ly sau một khắc biến hóa dung mạo, mi thanh mục tú, thân hình thẳng tắp hiên ngang. Sải bước đi tới tàng kinh các, đưa bên trên lệnh bài bị bỏ vào, bắt đầu ở trong tàng kinh các đọc qua. Hắn mất ăn mất ngủ lật sách, lại không gây nên người ngoài chú ý. Cái này chính trực trung nguyên bản chính là tùy thích người. Làm việc ngoài ý muốn của con người chỉ theo tâm ý của mình, không để ý tới người ngoài ánh mắt. Mọi người đã thành thói quen hắn không tầm thường, ngược lại coi là bình thường. Sở Ly tốn 3 ngày đem tàng kinh các tất cả sách đọc qua xong. Cảm thán xác thực không tầm thường, không thể so với ngọn thái thượng tàng kinh các kém, thậm chí càng hơn một bậc. Trong đó xen lẫn quá nhiều trật sự tình kỳ văn cùng phong thổ, để hắn đối với tầng trời này hiểu rõ càng sâu, mà lại cũng có rất nhiều bí kíp võ công. Mặc dù cũng không được hệ thống, nhưng cũng có thể đá ở núi khác công ngọc. Sở Ly ẩn ẩn cảm giác chính mình thu hoạch to lớn, đối với tu luyện thiên linh kinh rất có giúp ích. Cát Tường Tông các đệ tử đều có thể vào tàng kinh các, nhưng tầng thứ 3 lại cần đầy đủ cống hiến mới có thể tiến nhập. Chính trực trung tuy còn trẻ tuổi, cống hiến lại đầy đủ, bởi vì cha mẹ trợ giúp, hắn cũng có tư cách tiến vào tầng thứ 3. Sở Ly cũng cấp tốc lật khắp tầng thứ 3, bùi ngùi mãi thôi. Tầng này đều là đồ tốt, rất nhiều bí kíp võ công tu luyện cảm ngộ, còn có một số tông khác võ công lợi và hại phân tích. Nhược điểm phân tích, tầng này vượt xa ngọn thái thượng tàng thư. Ngày thứ 4 lúc sáng sớm, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại tầng thứ 3, đã khôi phục nguyên bản tướng mạo. Sau đó ầm ầm nổ vang truyền đến, vang vọng bầu trời, mọi người lập tức hướng tiếng vang phương hướng mà đi. Phát hiện đối diện đỉnh núi đang gió nổi mây phun, mây đen dày đặc, sấm sét hạ xuống, kinh thiên động địa, mọi người không khỏi hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại là có cái gì kỳ bảo hàng thế? Sở Ly từ trong ngực móc ra 9 tòa tiểu tháp, là chuyển luân tháp phiên bản thu nhỏ, ném đến 4 góc, lập tức cửu đỉnh chấn thiên trận bố thành, đem tất cả tủ sách bao hàm trong trận. Sau đó 9 tòa tiểu tháp cùng tủ sách nhóm đi theo Sở Ly cùng một chỗ biến mất. Ầm ầm, một tiếng sét tiếng vang, phát động tàng kinh các nguyên bản trận pháp. Người nào? Trong tàng kinh các truyền đến gào to, tựa như sấm sét nổ vang. Sở Ly thân hình lấp lóe một lần, thiên ma ngự không thuật phát động, lần nữa biến mất, tàng kinh các nguyên bản trận pháp không thể kéo về hắn. Sau một khắc, Sở Ly cùng cửu đỉnh chấn thiên tiểu trận cùng tủ sách nhóm cùng một chỗ xuất hiện tại một ngọn núi. Động, tủ sách bên trên sách hoàn hảo không chút tổn hại, để hắn vẻ mặt tươi cười. Lần này xem như hoàn mỹ vô khuyết, tránh đi tất cả cạm bẫy. Trong tàng kinh các cất giấu 4 cái đỉnh tiêm cao thủ, đều là mày râu đều trắng lão gia hòa, cuối cùng không thể tới kịp ra tay. Ầm, một tiếng vang trầm. Cái này 4 cái mày râu đều trắng lão giả ra hiện tại hắn trước người.